Công Đức Ấn, chương 71, Hồng Nhan Khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia Thôn, Tô Lâm An ở trong thôn không có việc gì ngây người sau 6 ngày. Rốt cục chờ đến ra biển cái kia chiếc linh chu. Linh chu có 3 tầng, bất quá là cái trung giai thượng phẩm pháp bảo. Lại bị người trong thôn thổi phồng được cùng tiên thuyền đồng dạng. Tại linh chu tiếp cận, đã có không ít người quỳ gối bên bờ. Linh chu cập bờ, có tơ lụa theo bong tàu bên trên bay ra. Tại bong tàu cùng mặt nước hiện lên một tầng thật mỏng tơ lụa cầu. Tiếp lấy liền có mấy cái người mặc pháp y tu sĩ dẫm lên tơ lụa theo trên thuyền xuống. Tô Lâm An vốn chỉ muốn nơi này linh khí như thế cằn cỗi. Cho dù có tu sĩ tu vi khẳng định cũng không cao. Cũng không nghĩ tới xuống 3 người dẫn đầu có kim đan kỳ tầng 2. Sau lưng 2 người cũng đều là trúc cơ kỳ. Bọn họ sau khi xuống tới, cũng không cùng người giao lưu. Trực tiếp đi đến những cái kia ngư dân quỳ liền đầu cũng không dám ngẩng lên ngư dân trước mặt. Tùy ý xem bọn họ vớt cá. Ngư dân sọt cá là bọn họ Sơn Hào Hải Vị Tửu Lâu cung cấp. Cá bị vớt đứng lên chứa ở cái kia trong giỏ cá sẽ không tử vong. Có khả năng bảo trì cá mới mẻ cùng hoạt tính. Này cái sọt không sai. Kim đan kỳ vị kia nữ tu gật gật đầu. Vung tay lên. Sọt cá liền bị nàng trực tiếp thu nhập chữ vật pháp bảo. Lấy thêm đi sọt cá đồng thời. 3 khối hạ phẩm linh thạch cùng một cái không sọt cá bị ném trên mặt đất. Cái kia ngư dân liên tục không ngừng dập đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đem 3 khối hạ phẩm linh thạch cho thăm dò tại trong ngực. Vừa mới bị mang đi cái kia cái sọt bên trong có một đầu tiểu ngân cá. Hẳn là con cá kia tương đối đáng tiền. Đều là chút linh khí không thế nào dư giả hải ngư. Cũng không biết vì cái gì những người này muốn thu đi. Đại khái là hương vị được rồi. Tuy nói luyện khí kỳ về sau tu sĩ đều có thể tích cốc. Có thể hấp thu linh khí duy trì sinh cơ. Nhưng rất nhiều người vẫn là nguyện ý ăn linh thực. Đặc biệt là phẩm chất cao hương vị tốt linh thực càng là được hoan nghênh. Vì vậy thiên hạ này còn có chuyên môn ăn tu. Có ăn tu làm ra đồ ăn còn có chữa thương tăng thực lực lên năng lực. Tương đương với đan đạo tu sĩ đồng dạng tồn tại. Những thứ này hải ngư linh khí đều thấp. Linh khí cao phổ thông ngư dân làm sao có thể tóm được. Vì lẽ đó rất có thể chính là hương vị tương đối tốt. Tô Lâm An có chút nghĩ nếm thử. Đáng tiếc nàng bây giờ là không cái kia có lộc ăn. Thân thể đều không. Nếm cái quỷ nha, 3 cái tu sĩ đem ngư dân cá đều lấy đi. Đưa tiền nhiều nhất chính là 3 khối hạ phẩm linh thạch. Cái khác cơ bản đều là linh thạch hoặc là linh châu. Bọn họ dẹp xong cá sau trở về linh chu. Cái kia tơ lụa cầu cũng đi theo biến mất. Nhưng sau một khắc linh thuyền trên thả cầu gỗ xuống. Tiếp lấy cửa khoang mở ra. Một đám người bình thường đứng xếp hàng. Cùng cung kính kính theo trên thuyền xuống. Những này là đi theo linh chu ra ngoài chọn mua đồ vật Lý Gia Thôn nhân. Chờ đám người này xuống thời điểm, Lý Gia Thôn thôn dân trên mặt đều có nụ cười. Đại gia lúc này vẫn như cũ quỳ, cũng đã ngẩng đầu lên, chờ đợi mà nhìn xem trên thuyền xuống người. Tô Lâm An chú ý tới, đi tại cuối cùng là một người mặc áo bào màu đen lão phụ nhân. Nàng dùng bụi ngăn chứa bao vải đầu. Cái kia vải vóc không chỉ vây quanh đầu còn quấn cổ. Đem khuôn mặt đều che hơn phân nửa. Chỉ lộ ra một đôi đục ngầu mắt. Nàng đi rất chậm. Người phía trước cơ bản đều có người tiếp. Mà nàng liền mang theo một cái bao quần áo nhỏ. Chậm rãi hạ thuyền. Về sau cũng không cùng những người khác chào hỏi. Khập khiễng hướng phía trước chậm chậm đi. Nhìn nàng đi phương hướng, tựa như cuối thôn này nhỏ phòng rách nát. Tô Lâm An ở một giây lát, hẳn là này sườn núi chân lão thái thái, chính là phòng này chủ nhân. Tô Lâm An cẩn thận nhìn thoáng qua lão thái thái kia. Sau đó ồ lên một tiếng, người này bề ngoài xác thực già nua, ngăn chứa bố che lấp lại khắp khuôn mặt là nếp nhăn không nói. Còn có một số nâng lên gân xanh, giống như là vặn vẹo con giun đồng dạng bò đầy mặt của nàng. Mấu chốt là những cái kia vặn vẹo con giun còn tại nhúc nhích. Thỉnh thoảng có nước mủ chảy ra. Cái này, đây là chúng độc đi. Vẫn là rất ác độc hủy dung độc dược hồng nhan khô. Nữ nhân dính vào thật sự là sống không bằng chết. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Nếu như nàng trúng rồi hồng nhan khô. Khẳng định, ách, không có gì tốt nghĩ. Chính nàng biết giải độc. Lão phụ nhân cúi đầu tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên đi tới Tô Lâm An hiện tại vị trí cửa phòng. Nàng đẩy cửa đi vào. Cũng không lau lau bụi. Trực tiếp ngồi ở nhào một lớp bụi trên ghế. Dùng tay nắm xong đùi về sau. Lại khó khăn nhếch lên chân. Nhéo nhéo chân. Nghỉ ngơi một hồi. Nàng mới đứng lên. Chậm rãi chuyển đến bên cửa sổ. Đem cửa sổ đẩy ra. Giải tán tán trong phòng mùi vị. Tô Lâm An an vị tại bên cửa sổ. Nàng phát hiện lão phụ nhân này không nhìn thấy nàng. Chỉ bất quá nàng cũng chú ý tới lão phụ nhân ánh mắt có vấn đề. Phía trên giống như là hôn mê rồi một tầng xương trắng. Nàng cặp mắt kia chỉ sợ xem đồ vật cũng không rõ ràng. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Mới làm cho nàng không chú ý tới mình đâu. Tô Lâm An nghĩ như vậy. Đem mặt tiến tới lão phụ nhân trước người. Nàng nguyên bản còn muốn kề một chút. Đáng tiếc nhìn thấy gương mặt kia liền cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ có thể giữ vững một chút khoảng cách. Lúc trước Mục Cẩm Vân có khiết phích cùng ép buộc chứng. Lần này gặp phải lão phụ nhân này thật đúng là toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu. Cái kia áo choàng đen nhìn xem sơn đen đây đen còn rất béo ngậy. Phảng phất sờ một cái có thể lấy ra bùn tới. Như thế cực đoan hai người. Thật gọi nàng một lát có chút thích ứng không đến. Nàng tiến tới. Lão phụ nhân kia chớp hai lần mắt. Sau đó rụi rụi con mắt. Tựa hồ có nhìn thấy chút đồ vật. Rồi lại không rõ rệt. Uy, uy, Tô Lâm An hô hai tiếng. Lão phụ nhân nhất thời khẽ giật mình. Rất khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Ách, nàng quả nhiên là có thể chú ý tới mình. Giống như Mục Cẩm Vân. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng không tốt. Vì lẽ đó thấy được không rõ ràng. Nhưng nàng có thể nghe được thanh âm. Hiện tại Tô Lâm An nói chuyện. Lão phụ nhân này liền có phản ứng. Tô Lâm An đang muốn tiếp tục nói chuyện. Liền thấy cái kia rất khẩn trương bốn phía xem lão phụ nhân bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nàng nhìn thấy bên kia con rối. Nàng rõ ràng ánh mắt không xong. Lại là như thế nào nhìn thấy con rối đâu? Là ngươi sao? An An, lão phụ nhân đi rất gấp. Không chú ý tới dưới chân ghế. Hơi kém bị trượt chân. Nàng miễn cưỡng đứng vững về sau. Đem người gỗ chộp trong tay. Lại hô một tiếng. An An, Tô Lâm An. Này người gỗ thế mà gọi An An. Luôn có một loại dự cảm bất tường. An An, Tô Lâm An hổ khu chấn động. Nàng phát hiện, chính mình thế mà cùng lão phụ nhân này có tâm thần liên hệ. Đây là cái quỷ gì? Sau một khắc, nàng kịp phản ứng. Này người gỗ là cùng lão phụ nhân nhận chủ. Nàng đổi được thân thể này đến về sau. Cũng trực tiếp cùng lão phụ nhân có tâm thần liên hệ. Thật giống như nàng cũng nhận quá chủ đồng dạng. Nói cách khác, lần này Tô Lâm An, nguyên thần của nàng liền tương đương với người gỗ khí linh. Vì nghiệm chứng suy đoán của nàng, Tô Lâm An không có phát ra âm thanh, mà là thông qua tâm thần liên hệ cùng lão phụ nhân câu thông. Nàng không biết nói cái gì cho phải, liền nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhưng không ngờ, lão phụ nhân đột nhiên liền khóc. Nàng yên lặng rơi lệ. Một bên rơi lệ một bên mở ra trên bàn bao phục. Từ trong đầu xuất ra một viên linh châu. Đón lấy, nàng mở ra người gỗ trên người một chỗ cơ quan. Đem linh châu nhẹ nhàng bỏ vào. Một viên linh châu yếu ớt linh khí căn bản không có cách nào chèo chống người gỗ trận pháp vận hành. Bất quá xem lão phụ nhân kia mong đợi bộ dáng, Tô Lâm An chui trở về người gỗ bên trong, dùng thần thức khống chế người gỗ bắt đầu chuyển động. Nàng đi hai bước, còn đá dưới chân. Ngươi thật tỉnh, An An ngươi chữa trị. Nàng há miệng run rẩy ôm lấy người gỗ muốn kiểm tra. Làm sao lại run giọng nói. Ta hiện tại tu vi mất hết, đều không tra được. Ngươi tốt là không tốt. Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi có muốn hay không tu vi khôi phục? Dung nhan khôi phục. Lão phụ nhân động tác một trận. Trong tay người gỗ đều rơi xuống. Nàng một mặt cảnh giác nhìn dưới mặt đất nơi nào đó. Hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tô Lâm An, như thế nào đột nhiên liền ánh mắt lại không tốt? Lão nhân gia, ngươi bây giờ xem không phải người gỗ, mà là một cây gãy mất ghế chân a. Cách chương.